Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 709. Ruin of Out, 2/5, Lương Đức Hoàng. Đây là trấn áp một thời đại danh tự. Không có chuyện gì để nói. Chênh lệch cái kia thực tình không là bình thường đại. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Cái thế giới này tồn tại thiên tài, nhưng cái gọi là thiên tài, kỳ thật cũng chính là cùng Tần Vũ không sai biệt lắm. Chân chính trainer, muốn đạt đến cao tầng thứ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào một chữ, mài. Đúng vậy, Pokemon mạnh yếu, ngoại trừ tư chất bên ngoài, chủ yếu nhất, liền là đẳng cấp, thân là đỉnh tiêm trainer. Thu hoạch được cao tư chất Pokemon cũng không phải là một cái chuyện rất khó không tình. Tại tư chất không thể tách rời chênh lệch tình huống dưới. Ai đẳng cấp cao hơn, vậy dĩ nhiên ai liền mạnh hơn. Trainer muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cần đầy đủ kinh nghiệm. Pokemon muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng cần kinh nghiệm càng nhiều. Cho nên tại trên quốc tế ngầm thừa nhận trainer Saffron tuổi tác là 40 tuổi đến 60 tuổi. 40 tuổi trước đó, cái kia chính là thời điểm đặt nền móng, lại có thiên phú, lợi hại hơn nữa, cái kia cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, bởi vì là cũng không đủ thời gian đến để Pokemon trưởng thành. Người gặp lại chỉ huy cũng vô dụng, dù sao đây là một cái thế giới chân thật. 60 tuổi về sau, người cơ thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, đầu óc tốc độ phản ứng trở nên chậm, dạng này chỉ huy thời điểm liền dễ dàng theo không kịp tiết tấu của chiến đấu. Cho nên trên thế giới công nhận trainer Saffron tuổi tác liền là 40 tuổi đến 60 tuổi. Cái này 20 năm, mà cái này thời gian 20 năm, có thể sử dụng chỉ có 10 năm. Bởi vì là vượt qua 50 tuổi về sau, còn không cho phép tham gia cúp châu Á cùng World Cup. Cho nên rất xấu hổ A1, trước mắt trên thế giới bài danh trước 100 trainer, 60 tuổi trở lên, hết thảy có 6 người, còn lại 94 cái, tất cả đều là 40 tuổi đến 60 tuổi ở giữa. Trong đó 30 người đứng đầu bên trong, chỉ có một tên 60 tuổi trở lên, 4 tên 50 tuổi trở xuống, còn lại toàn bộ đều là 50 tuổi trở lên, bao quát Quan Thành, Cam Hiên bọn họ đều là cái này một khối. Đương nhiên, đây là lão thứ hạng. Lương Đức Hoàng đánh xong quốc gia gym về sau, cái này còn không có đổi mới đâu. Không có người sẽ nhận là Lương Đức Hoàng thực lực vào không được trước 100. Không, không phải tiến trước 100, hẳn là tiến 10 vị trí đầu, là một cái có được 10 vị trí đầu thực lực người đến đánh cúp châu Á. Không, cho dù là đánh World Cup, vậy cũng là tương đương khi phụ người. Lần này cúp châu Á còn chưa có bắt đầu đâu, liền đã có một ít quốc gia đổ bàn khai bàn, trong đó tỷ lệ đặt cược thấp nhất, liền là Lương Đức Hoàng. Dù là tuổi của hắn nhỏ nhất, chỉ có 21 tuổi, nhưng thực lực của hắn đã rõ như ban ngày. Án lấy nước Mỹ Las Vegas mở ra tỷ lệ đặt cược, Lương Đức Hoàng một bồi 0.17, đây cũng là bao năm qua đến thấp nhất quán quân tỷ lệ đặt cược. Nói cách khác, nếu như hắn thắng quán quân, $100 trả về tiền vốn về sau, bồi 17 khối tiền. Liền xem như thế, vẫn là có rất nhiều người áp hắn thắng, bởi vì là ngoại trừ hắn không có khả năng có người khác thắng. Mà chính là bởi vì như thế, cho nên lúc bình thường, vừa đến cúp châu Á có rất nhiều người muốn vót nhọn đầu đi đến tiến cảnh tượng cũng đã biến mất. Người đều là có lòng háo thắng, biết rõ là bồi chạy, là tuyệt đối đánh không thể, bọn hắn cũng không có cái gì lòng dạ. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới cần những người này tới chọn đội viên. Bất quá những người này làm sao tuyển, Lương Đức Hoàng tịnh không để ý. Tựa như là ngoại giới nói như vậy, quán quân cũng sớm đã bị hắn bên trong đặt trước. chỉ đơn giản như vậy. Mà bây giờ, hắn có vẻ như cũng không có đi là những sự tình này không tình tâm phiền ý nghĩ. Bởi vì là đều nói sinh hoạt là tốt nhất lão sư. Hiện tại Lương Đức Hoàng đầy đủ minh bạch cái gì gọi là vui đến quên cả trời đất. Hắn hiện tại thực tình có một ít không muốn ra ngoài. Liền trong nhà ở lại cũng thuyền tốt cảm giác không cảm giác. Dương Mê cùng Bàn Địch gia nhập, không chỉ có mang đến cho hắn hai cái muội tử, hơn nữa còn mang đến rất nhiều mới cách chơi. Hai cái này tiểu yêu tinh, rõ ràng đối với làm sao vậy Lương Đức Hoàng càng hữu tâm hơn đến. Nói thí dụ như các nàng tới ngày thứ tư, tại Trác Tử Du, Lê Thiều Mỹ cùng Trình Hàm, đi làm, đi học về sau. Hai cái này muội tử liền chỉ mặc một kiện Lương Đức Hoàng áo. Chú ý là chỉ mặc một kiện áo của hắn. Sau đó tại Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh cọ qua cọ lại. Cái kia hai cặp đôi chân dài, thực tình là muốn mạng người A1. Mà một bên khác Chu Nặc Mẫn, nhìn xem bộ dáng của các nàng, đô làm mặt đỏ tới mang tai. Kiên không cầm hơn nửa giờ. Lương Đức Hoàng bây giờ không có kiên không nắm lấy. Sau đó ôm lấy hai người này liền trở về phòng không ở giữa. Làm cái gì? Cái kia liền không cần nói nhiều. Lại nói thí dụ như các nàng còn biết cố ý đem mình trói lại. Đương nhiên, không phải loại kia rất có nghệ thuật tạo hình trói. Cái kia không cái các nàng cũng sẽ không. Bất quá cũng chỉ là phổ thông trói lại. Liền làm sâu sắc Lương Đức Hoàng đối phương diện kia xúc động không? Còn có lúc các nàng sẽ cố ý uống một chút rượu. Sau đó giả bộ như uống say. Dẫn dắt đến Lương Đức Hoàng không thể miêu tả thời điểm. Dương Mê còn biết nhẹ giọng hô. Chồng ta đâu? Tóm lại dạng này mánh khóe. Đối tại các nàng mà nói thật là rất nhiều. Với lại tương đối tốt dùng. Về sau Lê Thiều Mỹ các nàng cũng học xong. Đây cũng là Dương Mê các nàng không tàng tư nguyên nhân. Hoa, trong lúc nhất thời, Lương Đức Hoàng phát hiện mình trong trang viên muội tử mặc chính là càng ngày càng mát mẻ. Dù là thời tiết còn không có chính thức bắt đầu nóng đâu. Nhưng trong trang viên muội tử, ngoại trừ Chu Nặc Mẫn bên ngoài, trên cơ bản liền chỉ có một kiện. Đúng vậy, lăn lộn trên thân hạ liền một kiện, hoặc là áo ngủ, hoặc là một kiện nhỏ áo khoác. Về phần hạ thân, hoàn toàn mất tích, Lương Đức Hoàng trước kia thật không có phát hiện, muội tử của mình vậy mà từng cái đều là đôi chân dài. Chân kia, coi là thật có thể dùng rừng rậm để hình dung, mà các nàng cũng không phải chỉ ở ban đêm thời điểm cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả. Bình thường lúc ban ngày, chỉ cần Lương Đức Hoàng nhàn rỗi, các nàng liền sẽ tới. Đặc biệt không cái khác chủ không động. Điều này cũng làm cho Lương Đức Hoàng đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Hắn cảm giác không cảm giác chính mình lúc trước luyện sâu ngồi xổm. Khả năng hiệu quả nhanh nếu không có. Hắn muốn biện pháp khác. Hắn thậm chí đang suy nghĩ. Muốn hay không đi làm một chút thuốc cái gì phụ trợ một cái. Cuộc sống như vậy, quả nhiên là qua lại thoải mái lại nhanh. Ban ngày Lương Đức Hoàng nhạc bất gọi thục, bất quá ban đêm thời điểm hắn, triệu, chính sự lại cũng không có vì vậy mà chậm trễ. Những ngày này hắn trên cơ bản đem Canto địa khu dò xét lần. Hiện tại liền chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Cái kia chính là Olivai City, Ua Island cùng Chanut City ở giữa con đường này. Cũng chính là Lương Đức Hoàng một mực rất vừa ý. Có thể là Lugia chỗ cái kia không cái địa phương. Hôm nay ban đêm tiến vào mộng đẹp về sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp thuấn di đi tới Olivai City. Tại Olivai City lắc một lúc sau, hắn liền đi Ua Island. Cùng lần trước tới đây lúc, vòi rồng nước vô thiên cái địa, muốn từ trên mặt biển hoặc là trên trời tiến vào. Cái kia căn bản chính là người si nói mộng, mà Mewtwo còn chưa từng đi bên trong, cho nên không cách nào cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.